Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, bóng đen to lớn. Hỗn độn thần tôn thân thủ chế tác hộ phù, lúc trước cho hắn thời điểm cũng đã nói, chỉ phải thả ra ra cái này hộ phù, chẳng khác nào hắn tự mình hàng lâm công kích một lần. Lời này là khoa trương điểm, hiệu quả không có thật là thần tôn cấp đừng uy lực, mà là thiên thần cấp bậc uy lực, có thể coi là thiên thần cấp bậc uy lực, đều là thuộc về thiên thần cấp bậc đứng đầu cấp bậc. Ngủ yên đi, Lâm Hiền khiến chúng nó đều xuất hiện ở nơi này, chính là vì dùng cái này hỗn độn hộ phù đến tiêu diệt chúng nó. Nếu không, chỉ là tiêu diệt một cái nói, còn có còn lại giúp đỡ nói, bọn họ là không cách nào chạy trốn. Một màn này sợ cho chúng nó hồn phi phách tán. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên còn có thể xuất ra có thể bộc phát ra thiên thần uy lực hộ phù. Uy lực này vượt xa khỏi chúng nó tưởng tượng, cũng vượt lên trước còn lại người tu luyện tưởng tượng. Lúc đầu Lâm Hiên rong dài nửa ngày, chính là vì rời xa chúng nó đi ra. Cho dù là không có hấp dẫn toàn bộ người đi ra, ít nhất hấp dẫn ra nhiều như vậy đến, có khả năng tạm thời chế phục một nhóm lớn vong hồn. Tối trọng yếu vẫn để cho những người này triệt để ngủ yên, không có đón thêm chịu cái này vong hồn phụ thể. Trong chớp mắt, hỗn độn thần tôn thân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mặt mũi không cách nào thấy rõ sở, nhưng cái này dũng mãnh tiến ra lực lượng là thập phần kinh hãi. Nhưng mà này còn là hỗn độn chi lực, là chúng nó tuyệt đối khắc tinh. Không, chạy mau, chạy mau. Xương Nhà Thánh hô to một tiếng, xoay người liền mang theo đồng bạn chạy ra ngoài. Thế nhưng đây cũng có ý nghĩa gì? Thiên thần cấp bậc uy lực bộc phát ra, tự nhiên uy lực không giống bình thường. Không phải chính là thần quân là có thể ngăn cản, liền phá mệnh thiên quân cũng vậy, đều không thể có thể ngăn cản. Hỗn độn, giống như thiên địa đổ nát âm thanh âm vang lên. Ngưng tụ hư ảnh nhẹ nhàng vung tay lên, một màn ánh sáng bao phủ tới, đem phía trước vong hồn đều che phủ ở trong đó. Không có người nào vong hồn có thể chạy thoát, ở Lâm Hiên dưới sự khống chế, đều bị che phủ ở trong đó. Bao quát mười mấy vong hồn phụ thể người, đều bị cái này hỗn độn chi lực che phủ ở trong đó. Chúng nó như là bị đọng lại ở giữa không trung, cũng không còn cách nào nhúc nhích nửa bước, cứ như vậy bị cố định ở trên đường, có thể nhúc nhích cũng chỉ có miệng cùng con mắt mà thôi. Ngu xuẩn nhân loại, đê tiện nhân loại, Xương Nhà Thánh quát to lên, chúng nó biết mình chết chắc, sau đó cười to nói, ngươi cho rằng đây chính là chúng ta toàn bộ lực lượng. Các ngươi quá ngây thơ, giết chúng ta, cùng đợi các ngươi, còn lại chính là tử vong. Diệt, Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, mặc kệ sau đó có thể chết hay không ở chỗ này, ít nhất có thể giết chết nhiều như vậy vong hồn, chỉ điểm ấy bọn họ cũng đã rất thỏa mãn. Ở một tiếng dưới sự khống chế, hỗn độn thần tôn hư ảnh nhẹ nhàng nắm chặt, thình thịch một tiếng, trong sát na chung quanh sở hữu vong hồn hóa thành một sợi hắc khí biến mất. Thậm chí cái này một luồng hắc khí ở vừa mới phiêu khởi, lại hoàn toàn bị hỗn độn chi lực cho tịnh hóa xuống. So với mảnh này thiên nhưỡng chi địa, đều phải càng thêm sáng tỏ, càng thêm chói mắt, càng thêm kinh người. A a a, Xương Nhạc Thánh chúng nó kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt liền bị hóa khí biến mất ở bên trong vùng không gian này. Ban đầu vây bọn họ lại vong hồn, tại đây hộ phù bạo nổ dưới tóc, đều cho biến mất. Còn lại chính là không đung đưa một mảnh. Đây chính là thiên thần cấp bậc lực lượng, có thể để cho phương viên trăm dặm có hơn sở hữu vong hồn hoàn toàn bị tịnh hóa xuống. Cái này thấy vậy Lâm Hiên tâm trào mênh mông. Thiên thần lực lượng liền là hung mãnh như vậy, phải nói là có hỗn độn chi lực cấp biệt thiên thần, chính là ủng có thứ hiệu quả này. Đương nhiên lôi pháp thần tôn loại này, chế tạo ra cái này hộ phù đi ra hiệu quả, so với cái này đồng dạng là không kém đi nơi nào. Chấm dứt, Lâm Hiên thở phào, cái viên này hộ phù ở bạo phát sau đó, lại lần nữa rơi xuống từ trên không đến, bị hắn thu qua đây. Này cái hộ phù phía trên xuất hiện một vết nứt, May là không có toàn bộ bể nát. Tì nói chỉ có thể bạo phát một lần. Nhưng có thể bạo phát một lần. Hiệu quả này đã để cho hắn rất hài lòng. Đây mới thực sự là lực lượng. So với trước đó bọn họ dùng thiên thần chế tác được hộ phù. Cũng mạnh hơn quá nhiều. Cái này xem cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Vĩnh An Tín phía sau mát lạnh. Phải là trước kia Lâm Hiên dùng cái này hộ phù nói. Bọn họ đã sớm chết không toàn thây. Lâm Hiên là không có khả năng dùng ở trên người bọn họ. Đây chính là thiên thần cấp bậc hộ phù. Coi như là đối mặt phổ thông thiên thần. Dùng ra một quả này hộ phù lúc. Cũng có thể chết. Liền tính là không chết. Cũng có thể bị đánh cho trọng yếu. Trọng yếu như vậy bảo vật. Hắn có thể nào tùy tiện dùng linh tinh. Hiện tại hắn bị ép sử dụng được. Cũng chỉ có thể sử dụng được. Đối phương liền phá mệnh thiên quân đều có. Cái này cả thiên thần chế tác hộ phù. Hiệu quả đối với bọn nó đều không phải là đặc biệt lớn. Nợ mới coi xong. Nên tính một chút nợ cũ. Mọi người căm tức nhìn Vĩnh An Tín bọn họ. Nếu như không là bọn hắn tham lam nói. Bọn họ nhiều như vậy hộ phù. Toàn bộ đập ở trên người đối phương nói. Lâm Hiên có lẽ đều không cần dùng chân quý như vậy hộ phù. Phải nói có thể dùng ở vong hồn trên thân đồ đạc. Cũng là dùng ở trên người đồng loại. Điều này thật sự là quá châm chọc. Vĩnh An Tín hiểu rõ bọn họ trở thành mục tiêu. Vội vàng liền nhảy dựng lên. Sắc mặt âm trầm nói ra. Còn muốn liều mạng qua đúng không? Ta không sợ các ngươi. Nhưng vào lúc này, xa xa U Minh vực sâu. Đột nhiên phun trào ra một đạo hắc sắc quang trụ. Hóa thành cái thật lớn hư ảnh. Phô thiên cái địa vượt trên đến. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn nhân loại. Tới đây cho ta đi. Cái này hắc sắc hư ảnh trong chớp mắt liền gặm qua đây. Vừa may Vĩnh An Tín người bên kia đang so sánh nơi ranh giới. Hư ảnh này căn bản không sợ hãi cái này hỗn độn chi lực. Một ngụm liền gặm qua đây. Mấy người bọn họ đều không phản ứng kịp. Bao quát chút thiên vũ thần vực người tu luyện. Đều không có phản ứng kịp. Cũng đã bị bóng đen này cho nuốt vào. Liền kêu thảm thiết đều không phát ra được. Cũng đã bị thu hồi đi. Bóng đen ở gặm bọn họ sau đó. Liền lùi về U Minh trong vực sâu. Lúc này bọn họ thấy mặt cùng hố sâu. Nhìn hình dạng chính là bị cự thú cho gặm. Bọn họ vừa mới nhìn thấy chính là một đoàn bóng đen. Còn lại đều thấy không rõ lắm. Liền cái này thiên nhưỡng chi địa đều bị gặm. Nhưng bọn hắn rõ ràng chứng kiến vừa rồi bóng đen kia. Bị cái này hỗn độn chi lực cho tịnh hóa chút. Nhưng không có chỗ nào sai. Chỉ là đưa đến một chút ngăn cản tác dụng. Cuối cùng còn chưa phải là cả mặt đất đều bị gặm một đoạn. Để cho thiên nhưỡng chi địa đều không một khối. Đủ để thấy rõ bóng đen này cỡ nào hung tàn. Căn bản cũng không sợ cái này thiên nhưỡng chi địa. Trực tiếp gánh vác cái này hỗn độn chi lực liền đi vào. Để cho cái này cái gọi là an toàn địa phương giống như không có tác dụng. Trốn. Trong bọn họ tâm lý hiện tại chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Bóng đen kia nhưng sẽ không ăn Vĩnh An Tín bọn họ sau khi. Liền sẽ chọn buông tha bọn họ. Đợi lát nữa khẳng định còn có thể lại lần nữa đánh tới. Lâm Hiên không nói hai lời. Bắt lại Diệp Lăng Phàm bọn họ. Mang của bọn hắn liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen xông hướng mặt ngoài đi ra ngoài. Bởi bên ngoài bị hắn thanh lý thất thất bát bát. Cho nên bây giờ bay ra ngoài sẽ không bị gì đó vong hồn bao vây đứng. Hết thảy đều là như vậy trống trải. Trốn, không biết có thể chạy thoát sao. Lâm Hiên nhớ tới vừa rồi bóng đen kia. Nội tâm liền sợ run lên. Phải là mình bị nuốt đi vào. Tuyệt đối là trốn không thoát đến. Tầng kia lần ít nhất là phá mệnh thiên quân tầng thứ. Thậm chí là thiên thần tầng thứ. Các bạn vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.